Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, chương 300, ngay thẳng, người tốt. Cẩu Khải Lai xin thề. Hắn cả đời này xưa nay liền chưa từng thấy dương khí như thế nồng nặc một người. Hệ thống mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy trên thân thể người số mệnh cùng với mệnh cách. Lấy Phùng Dũng nêu ví dụ, hắn mệnh cách bát tự cực ngạnh, hơn nữa trên người tràn ngập một luồng hóa không ra màu đỏ. Đây là trên người hắn sát khí, mà Cẩu Khải Lai vệ sĩ trong tiểu đội, mặc thoát dương khí lại so với tất cả mọi người đều muốn trùng một ít. Dù sao 20 mấy năm đồng nam tử không phải là mù nắp, cho nên nói mặc thoát khí tức trên người màu sắc là màu đỏ cùng màu vàng tương hỗn hợp. Có đoạn thời gian, Cẩu Khải Lai vì chơi vui, cố ý để hệ thống mở ra một quãng thời gian thiên nhãn. Cẩu Khải Lai trong lúc này cũng quan sát đủ loại khác nhau muôn hình muôn vẻ người. Vận nước, quan khí, dương khí, sát khí, vận xui, các loại số mệnh cùng với khí tức Cẩu Khải Lai đều gặp. Nồng nặc người Cẩu Khải Lai cũng đã gặp, nhưng là xưa nay liền chưa từng thấy như thế nồng nặc người. Làm cái so sánh, Cẩu Khải Lai mở ra thiên nhãn xem hắc nhân. Hãy cùng mùa hè thời điểm ngẩng đầu nhìn mặt trời là như thế. Vội vàng đóng thiên nhãn, Cẩu Khải Lai xoa xoa phát đau con mắt. Phùng Dũng nha, tỉ mỉ theo ta giới thiệu một chút người này đi. Trong tài liệu thật giống không quá toàn diện. Lại lần nữa nhắc tới hắc nhân, Phùng Dũng sắc mặt có chút không tự nhiên. Cẩu ca, thực lúc trước không tồn tại bộ đội nhân viên chọn lựa lúc, hắn cùng chúng ta là đồng thời. Nói thật, nếu như nói riêng về chiến đấu, đồng thời hạn chế ở nhất định sân bãi, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giống ta loại này hắn có thể đánh hai cái. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Phùng Dũng, ngươi đừng mông ta, tốt xấu ngươi cũng là không tồn ở trong bộ đội xuất thân. Không đến nỗi như thế kém cỏi chứ. Đối mặt Cẩu Khải Lai nghi vấn, Phùng Dũng một mặt thẹn thùng. Cẩu ca, đang không có hắn năng lượng bổ trợ tình huống, đơn dựa vào chúng ta sức mạnh của thân thể, khẳng định là người cao mã đại khá là lợi hại nha. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bất luận công phu của ngươi cao đến đâu cũng là như vậy. Đương nhiên rồi, ta chỉ chính là hai người nằm ở đồng nhất trình độ. Nếu như hắn chính là một người bình thường vật, ta vẫn có niềm tin bắt. Cái kia nếu hắn lợi hại như vậy, tại sao không có tiến vào không tồn tại bộ đội? Phùng Dũng cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc mắt nhìn xa xa hắc nhân. Sau đó nhỏ giọng nói, trong này thực có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân ngươi phỏng chừng cũng đoán được, không tồn tại bộ đội muốn thường thường làm một ít ẩn núp cùng ngụy trang. Hắn không thích hợp. Cẩu Khải Lai, thật giống cũng là như thế cái đạo lý. Làm gián điệp làm ẩn núp, vậy khẳng định là dài đến càng phổ thông càng tốt. Tướng mạo tốt nhất là một chảo một đám lớn loại kia. Này lại không phải đóng phim, ngươi làm cái gián điệp, nhìn qua liền có thể mê chết người. Còn ẩn núp cái giám nha. Cái gì? Hắc nhân tướng mạo bình thường, cũng không xoái đến như thế cực kỳ bi thảm. Cẩu Khải Lai, a, ngươi xem một chút hắn cái kia thể tích, ngươi xem một chút hắn cái kia cảm giác ngột ngạt, đi nơi nào không phải đẹp nhất chàng trai. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đây, coi như bởi vì thể tích nguyên nhân, vậy hắn cũng có thể ra chiến trường nha. Hoặc là nói chấp hành một ít khá là gian khổ nhiệm vụ. Thực lực của hắn nhìn qua liền mãnh. Nói tới chỗ này, Phùng Dũng khóe miệng co giật càng lợi hại. Thực hắn không có thể gia nhập không tồn tại bộ đội. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái thứ hai. Trung thành vấn đề. Không phải, nếu như tín ngưỡng của hắn có vấn đề, vậy hắn tuyệt đối sẽ không phái ở Cẩu ca bên người. Thánh mẫu kỹ nữ. Không đành lòng giết người. Cũng không phải, cháu trai này ra tay hắc đây. Ta cùng hắn đồng thời chọn lựa thời điểm, bị hắn đánh gãy 5 căn xương sườn. Khác biệt đều không đúng. Vậy rốt cuộc là nhân tại sao? Người nói mau nha. Cẩu Khải Lai sốt ruột thúc giục, mà Phùng Dũng nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. bởi vì hắn không tìm được hình dung từ ngữ. Cẩu ca, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện ngươi xem qua sao? Xem qua, Kim Dung lão gia tử tiểu thuyết làm sao có thể chưa từng xem? Hắc nhân hãy cùng ở trong đó Quách. Tĩnh như thế, tính cách của hắn không thích hợp ở không tồn ở trong bộ đội. Chúng ta làm việc sự tình ngươi cũng biết, ít nhiều có chút không thấy được ánh sáng. Lại nói thẳng thắn hơn, làm chúng ta nghề này bao nhiêu cần một điểm biến báo. Hắn thích ứng không được, hắn người này khá là ngay thẳng. Cẩu Khải Lai, ngươi như thế nói chuyện ta thật giống có chút rõ ràng. Mấy người các ngươi dòng dõi không ít, trong lúc vơ vét bao nhiêu mọi người đều rõ ràng trong lòng. Nếu như đem như thế một cái gieo vạ thêm vào, các ngươi khẳng định cả người không dễ chịu. Mặt trên phỏng chừng cũng là cân nhắc đến điểm này, mới không đem hắn nhét vào không tồn tại bộ đội. Được, ta biết rồi. Ta lại đi hỏi một chút hệ thống hắn có còn hay không hắn đặc biệt địa phương. Để Phùng Dũng đi, theo hắc nhân đàm luận một ít chú ý sự hạng, mà Cẩu Khải Lai thì lại xem trong đầu hệ thống dò hỏi. Hệ thống, nói một chút người này đặc biệt địa phương thôi. Hắn mệnh cách ngươi cũng nhìn. Dương khí thứ này, vâng mệnh cách cùng thân thể ảnh hưởng. Cái tên này xương cốt thanh kỳ, coi như không có mệnh cách bổ trợ. Hắn dương khí cũng so với người bình thường muốn dồi dào gấp mấy lần. Hơn nữa hắn mệnh cách lại là cực dương mệnh cách. Lại sau đó hắn dương khí chính là phép nhân, mà không phải toán cộng. Trọng yếu nhất chính là tính cách của hắn. Người này khá là ngay thẳng, lại nói thẳng thắn hơn. Hắn không ngươi nhiều như vậy cong cong nhiễu. Nhân tài như thế, nếu như đem hắn đưa lên đi thế giới khác, cho hắn một cái hệ thống, cái kia thỏa thỏa nhân vật chính nha. Cẩu Khải Lai, ngươi nói thẳng ta tâm đen phải, như thế quanh co lòng vòng làm gì nha. Hỏi rõ ràng nguyên do sau khi, Cẩu Khải Lai triển khai nụ cười sán lạn hướng đi hắc nhân. Hắc nhân nha, ta chỗ này chấp hành nhiệm vụ có chút đặc thù, ngươi có thể thích ứng sao? Báo cáo tay thủ, Cẩu ca, đến thời điểm ta đã xem qua ngươi chấp hành ghi chép. Bắt đầu từ bây giờ, ta gặp nghiêm ngặt vâng theo mệnh lệnh của ngươi. Cẩu Khải Lai, Phùng Dũng nói một điểm đều không sai. Cái tên này là thật sự khá là ngay thẳng nha. Cũng không phải nói cái tên này mới vừa qua loa chính mình, mà là bởi vì hắn quá chăm chú rồi. Cái tên này trả lời lời của mình lúc nghiêm dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hơn nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, trái lại chính mình đứng liền khá là tùy tiện. Hai đem so sánh, quả thật có chút tự ti mặc cảm. Không người biết, còn coi chính mình chính là loại kia lý luận suông rác rưởi thủ trưởng. Hắc nhân là loại kia trung tâm báo quốc trung thần. Ngạch, hắc nhân nha. Cùng với ta chấp hành nhiệm vụ có thể thích hợp buông lỏng một chút. Chính là nói không có cần thiết như vậy tích cực. Phải, lại là một cái ngẩng đầu ưỡn ngực địa trả lời. Cẩu Khải Lai, như ngươi vậy làm, chờ một chút chấp hành nhiệm vụ ta không hy sinh chính mình. Cảm giác có chút không qua được nha. Cẩu Khải Lai hiện tại là thật sự không lời nào để nói. Người ta này cách làm không tật xấu. Người nói, người ta khỏe mạnh đáp ứng rồi. Hơn nữa trả lời còn hết sức chăm chú. Luôn không khả năng gọi nhân ra không chăm chú đi. Có thể vấn đề là này quá chăm chú rồi. Ngạch, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Cơm nước xong lại chậm rãi tán gẫu nhiệm vụ sự tình. Được, nhân hay, phải. Cẩu Khải Lai, qua nhi này cũng quá ngay thẳng đi. Người như thế đánh trận xung phong vậy tuyệt đối là thỏa thỏa chiến đấu anh hùng. Nếu để cho bọn họ làm Phùng Dũng loại kia cong cong nhiễu hoạt động, e sợ thật sự không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.